Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai tay đưa một tờ 100. Cô muốn dùng tiền đuổi tôi đi à? Sao mặt anh trầm xuống? Rõ ràng cô muốn làm anh tức chết. Tôi xin lỗi. Cô ngượng ngùng cúi đầu. Lần này là cô chủ động. Cô thực muốn tìm cái hố chôn mình. Nhận định bây giờ anh đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của cô. Sao cô có thể bởi vì một lúc ý loạn tình mê mà ra tay với khách hàng? Anh không hài lòng túm lấy tay. Cô tới đây. Không. Cô không sợ mình không cẩn thận bị anh quyến rũ như lúc nãy, lao xuống cướp cò thì nguy. Không sao, vậy anh tới cũng được. Cô biết mình làm sai chuyện gì không? Cô nhỏ giọng giải thích. Tôi không phải cố ý muốn hôn anh mà. Cô muốn dùng tiền đuổi tôi đi. Anh nhìn chằm chằm cô nàng chột dạ, khuôn mặt đẹp trai áp sát. Hơn nữa cô lại chỉ đưa 100 đồng. Tình cảm của anh rẻ vậy ư? Thế anh muốn bao nhiêu? Cô thừa nhận và kỹ xảo của anh, 100 đồng hơi ít. Con người tôi dễ nói chuyện thôi. Ánh mắt anh không ý tốt. Anh nên xử lý cô thế nào mới có thể dập tắt ngọn lửa lớn trong lòng anh đây? Mặc dù trong lòng không đồng ý lời anh nói, nhưng dựa tình huống hiện giờ cô chỉ có thể im lặng. Để tôi hôn lại đi. Anh kéo cô đến nâng cằm cô lên, lần nữa che cái miệng nhỏ của cô. Anh dùng tất cả mọi thứ hấp dẫn cô. Không tin cô có thể thờ ơ lâu vậy. Cô kết hôn. Bận rộn hơn tháng qua, cuối cùng cô kết hôn. Mạc Tử Lê nằm trên giường nhìn trần nhà, nhớ lời thề của Mạc Hạo Cấp trước mặt mọi người, lòng cảm thấy dầu dĩ. Anh nói anh sẽ dùng tất cả chăm sóc cô, bảo vệ cô, rõ ràng giả dối, mà anh lại nói như thật. Đúng là vô nói dối. Nếu không biết rõ kế hoạch của anh, chút nữa cô bị gạt. Làm gì mà ngơ ngác ra vậy? Mạc Hạo Cấp vào phòng, thấy cô lơ đễnh nằm trên giường. Không, chỉ nghĩ vài chuyện thôi mà. Cô đứng dậy. Lúc thì anh cởi sơ mi, cô xấu hổ nhắm mắt. Xấu hổ gì chứ? Anh cười, thế ra cuối cùng có chút cảnh giác phụ nữ. Đâu có. Cô liếc nhìn anh. Anh có không mau đi tắm đi? Trên người có mùi rượu, hồi muốn chết. Anh mập mờ cười. Em gấp gáp gì? Anh đây phải đi tắm. Thấy Mạc Hạo Cấp cười lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, âm thầm nguyền rủa. Xem ra tâm trạng anh thực tốt. Giống như cô, bây giờ nhấp nhòm không yên, sợ lúc nào đó không cẩn thận bị người khác phát hiện. Cô bực bội lấy sổ ghi chép, bắt đầu tính xem nên dùng 100 ngàn như thế nào. Lúc này mới lộ ra nụ cười đầu tiên của buổi tối nay. Bà Tử Lê thỉnh thoảng cười thầm, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến. Cô mỉm cười nhìn những con số trên sổ ghi chép, mí mắt càng lúc càng nặng. Cuối cùng không ngăn được cơn buồn ngủ nữa, cô ngủ quên luôn. Mà Hạo Cấp ra khỏi phòng tắm, thấy bà Tử Lê nằm trên giường, tay vẫn cầm máy tính. Trên mặt có nụ cười ngọt ngào. Anh nhẹ nhàng lấy máy tính khỏi tay cô, nhìn khuôn mặt ngủ say của tim cô. Tim bỗng thấy nhộn nhạo, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh nằm trên giường, tay chống cằm, ánh mắt dịu dàng tươi vui. Bà xã ơi, tân hôn vui vẻ. Bà Tử Lê thoải mái nằm áp sát vào người anh, lẩm bẩm một tiếng như là đáp lại lời anh. Bà Tử Lê mơ màng mở hai mắt, khuôn mặt đẹp trai gần sát. Cô giật mình nhìn thấy hai cánh tay của anh giữ chặt cơ thể cô. Cảm giác cúi đầu kiểm tra quần áo mình vẫn còn trên người. Trong mắt anh chắc là cô không có chút hấp dẫn của con gái. Cô nghĩ vậy. Này dậy đi. Cánh tay anh đã đủ nặng. Người đàn ông này coi cô như gối ôm à? Sao cơ? Giọng anh khàn khàn không vừa lòng vang lên. Tỉnh dậy đi mà. Cô dãy khỏi sự kiềm chế của anh, học cách nhéo mặt của anh, lén cười. Đây là giúp cô tìm được cơ hội trả thù rồi. Anh xoay người một cái, đem cô đặt dưới thân. Cô gái ngốc nghếch, em muốn chết đấy à? Thật xin lỗi. Cô cười khanh khách không ngừng. Anh nặng quá đấy, có thể đè chết tôi. Anh thì thầm bên tai cô. Đè chết bà xã, ai bồi thường cho anh? Nói như thật thế này. Cô rụt vai, cảm thấy nóng gian. Là anh cố ý nói những lời không đàng hoàng, hạ tim cô đập thình thịch. Bữa sáng em muốn ăn gì đây? Anh đứng dậy kéo cô. Hơi buông tay, lại thấy cô muốn ngã xuống giường vội ôm lấy cô. Đúng là cô gái lười biếng không có xương. Anh ôm cô đến toilet. Em đánh răng rửa mặt trước đi. Sau đó anh đóng cửa. Bà Tử Lê rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, cẩn thận nhìn chung quanh. Tối qua cô mệt quá, hôm nay có cơ hội nhìn ngắm cách bố trí căn phòng, thỉnh thú sờ mó những đồ dùng trong nhà. Vừa nhìn là biết bộ bàn này có giá trị không nhỏ. Vừa này đúng là có tiền. Em ở không quen ư? Anh thấy cô bận rộn quan sát từ trong ra ngoài, cảm thấy thú vị. Không quen. Cô vẫn muốn ở căn nhà ọp ẹp hồi trước. Trước đây cô không thể tập trung làm việc. Có người sẽ phơi túi ni lông trên ban công ở nơi cao cấp này ư? có người sẽ treo móc sắt trên quầy rượu bằng đá cẩm thạch sao? Không quen cũng phải quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net